ngủ, rồi xong mình hãy ngủ. Thì như vậy đó là mình không có bị vùi trong cái cơn si. Lúc nào cũng phải tỉnh thức, tỉnh thức, tỉnh thức. Mà cái này với người già rất khó, bởi vì đang nó gục xuống về mà biểu tỉnh vậy, cái nó không ngủ nữa thì người ta sợ. Nhưng mà nếu mình hành thiền đó thì khi nó tỉnh vậy là mừng lắm, là cứ hành thiền. Cho nên khi gì nó sắp buồn ngủ rồi, nó sắp buồn ngủ là nó ngủ. Mình phải tập như vậy đó thì nó mới ra khỏi cái cơn si thôi. Còn nếu mình làm cho nó hết sức khỏe, nó hết rồi mình ngã xuống cái không còn biết gì hết á, rất là hiểm nghèo mà mình không biết. Rồi mình thức dậy mình nói cha tôi ngủ một giấc thiệt là ngon, nhưng thiệt là mình vùi trong một cái cơn si dài. Tỉnh một chút xíu rồi hãy ngủ, chuyện đó hoàn toàn có lợi. Hoặc là bây giờ thay vì mình đọc 3 trang kinh mình thấy ngủ rồi, thôi đọc 1 trang thôi, ráng nhớ 1 trang đó xếp lại đi ngủ. Trước khi nó hôn trầm mình đã xếp sách trở lại. Nhưng mà rồi mình mở ra nhiều lần như vậy, đó là một cách rèn luyện để mình thoát khỏi cái tâm si. Đó là mình tạo một cái phước báo về trí tuệ. Hoặc là như tôi cũng có nói đó, là khi quý vị đi vô chùa quý vị nghe pháp, mà quý vị nói chuyện đó, đó là tổn đức chứ không phải là tổn lợi. Quý vị đi học một cái nghề á, thì khi mình vô mà mình nói chuyện đó thì mình không có rõ cái đó thì mình làm cái nghề đó là bất lợi. Vì nó không hiểu rõ thì làm nó không sanh lợi chứ sao. Nhưng mà quý vị đi vô chùa nghe pháp mà mình nói chuyện á, lúc người ta đã giảng pháp mà nói chuyện là tổn phước. Bởi vì á, nói theo duy dự pháp thì lúc đó tâm mình đang phóng dật, đó là tâm bất thiện. Bây giờ mình còn làm cho cái người xung quanh đó, người ta nghe không được nữa, rất là phiền mà ta không có nói ra. Thì cái phiền đó là mình đã từ cái ô nhiễm của mình tạo cái ô nhiễm của môi trường xung quanh. Quý vị tổn phước biết bao nhiêu. Cái tổn phước nó sẽ tạo gì? Nó tạo ra cái si của mình á. Khi mình cầm quyển kinh lên mình ngủ, khi mình nghe tụng kinh là mình ngủ trong lúc người ta tụng kinh. Như vậy cái khi mình chết rồi á, mà ta thỉnh người ta tụng nào mê đó, làm sao tỉnh nổi. Cho nên mình phải hết sức cấm. Cái khi mình đến chùa á, nghe pháp thấy không có, thấy không buồn ngủ quá, bước ra ngoài đi, đi một vòng đi, rồi mình trở vô nữa. Hoặc là mình muốn nói thì mình kìm lại, đây không phải là cái lúc nói, phải tập. Hoặc là lúc mình đang buồn ngủ mình nói buồn ngủ, mình cố gắng dụi mắt hay là dò cái tay á để mà áp nóng lên trên mắt chẳng hạn, thì mình làm giảm nó xuống. Thành ra khi mà mình đừng có tưởng rằng mình tạo phước chỉ là tiền bung ra mới là tạo phước thôi. Cái phước về trí tuệ đó là từng chút một mình phải tạo cho mình. Nếu mình không có tập tầm, mình không có rèn luyện như vậy đó, không có ai cho mình cái trí tuệ hết. Trí tuệ không ai cho, không ai cho mình được, chỉ mình tạo ra thôi. Thì như vậy nếu mà chúng ta kể về cái chuyện mà không tạo nhiều phước đời trước thì rất nhiều, không có thể thí dụ được hết. Chúng ta có thể là tới đây thôi. Bây giờ thêm một cái nữa rồi quý vị nghĩ. Câu số 5, tự duyên theo đường lối sai lầm. Tự duyên theo đường lối sai lầm. Ví dụ như bây giờ mình có một cái quan niệm sống lệch lạc mà mình không biết, thì đó gọi là duyên theo cái đường lối sai lầm. Cái này là cái gốc của nó vẫn là do cái chỗ này. Do mình không biết thế nào là pháp chân đế, cho nên không thể như lý tác ý được. Thì nó mới đi theo cái chỗ là mình duyên theo cái đường lối sai lầm. Tức là cái quan niệm sống của mình đó, mà nó lệch một cái á, thì con nó lệch luôn. Thí dụ như là chúng ta ở trong đời đó, thì là chúng ta phải học những cái pháp gọi là thế học, để chúng ta mới thích ứng với cuộc đời được. Thí dụ như nói là bây giờ nhỏ thì đi học, rồi xong rồi tốt nghiệp đại học ra, có một cái nghề nghiệp, rồi sống cho đàng hoàng, cho tử tế. Đó là cái niềm mơ ước của tất cả những cái người chân chính. Điều đó hoàn toàn đúng đắn. Nhưng mà có người sẽ không nghĩ vậy. Có người dùng cái nghề của mình để tạo danh, và từ cái tạo danh đó mới tạo lợi. Thí dụ giờ mình học ra trường mình là một cái ông bác sĩ, thì vậy là quá tốt rồi. Thì mình dùng cái nghề đó đó để mà mình mưu sinh, tức là mình vừa kiếm sống cho mình nhưng mà cũng tạo cái phước báo luôn. Tức là mình vừa tận tình cứu giúp cho người ta, đó là cái phước của mình. Thì người ta trả tiền cho mình thì mình có cái tiền để mình sống, thì cái điều đó hoàn toàn chân chính. Nhưng mà có những người họ không làm như vậy, họ dùng cái nghề đó, họ mưu danh và họ mưu lợi. Thí dụ như một người mưu danh á, quý vị sẽ thấy cái toa người ta kê ra đó, nó không đúng cái bệnh đó. Mà cái toa đó kê người ta gọi là đánh bao dây, hoặc là người ta dùng kháng sinh vô tội vạ. Để chi, thí dụ như cái bệnh cảm á, thì quý vị không uống thuốc có khi nó cũng hết, bởi vì cái sức đề kháng của mình là tự nhiên. Nhưng người ta tới người ta cho trụ sinh, nó cho những cái thuốc mạnh, cho thuốc bổ vô, mệt cho thuốc trợ tim vô, không cần khám kỹ, không cần gì hết, kê cái toa. Thì cái người đó uống là một bữa là hết liền, bởi vì nó chặn đứng mà. Nhưng mà về sau đó là dùng thuốc khác nó không có hiệu quả nữa. Nhưng mà cái ông nó được nổi tiếng là cái người mát tay trị một bữa hai bữa là hết, không kéo dài lâu. Nhưng cái gian dối trong đó thì cái ông thầy thuốc đó không biết. Thì ông mưu danh mà ông cầu lợi nữa. Thì vậy là người ta tới đông thì có lợi nhuận nó nhiều. Thì với một cái nghề nghiệp như vậy, thay vì người ta vừa kiếm sống được, người ta vừa tạo phước được, thì giờ mưu danh cầu lợi, thì cái quan niệm sống đó, quan niệm mình là một bác sĩ, mình đi ra phải có xe hơi, mình một bác sĩ mình phải ở cái nhà cao cửa rộng, nó mới xứng đáng là một người bác sĩ. Chính cái quan niệm lệch lạc đó đó đã đẩy mình vào cái chỗ ô nhiễm. Chứ mình cứ nói rằng bây giờ mình nó có cái phước, mình ăn học được cái nghề, mà cái nghề đó vừa kiếm sống vừa tạo phước, thì mình cứ sống đi. Bởi vì người ta nghèo người ta mới bệnh, mà người ta bệnh người ta mới dắt cái đồng tiền mà người ta mồ hôi nước mắt người ta ra, người ta mới đem đến cho mình. Mà ai bệnh? Đa số người nghèo là bệnh, chứ người giàu người ta biết cái cách giữ gìn sức khỏe, rồi ăn uống, rồi nhà cửa, tất cả mọi thứ người ta đều vệ sinh ở cấp cao rồi, người ta khó mà bệnh. Đa số người nghèo là bệnh bởi điều kiện vệ sinh thấp, ăn uống cũng là thấp, cái gì cũng thấp, nó mới sanh bệnh. Như vậy mình lấy đồng tiền của ai đây? Mình xây cái nhà mình bằng cái gì đây? Mình mua cái xe hơi mình bằng cái gì đây? Ngày ngày mình sử dụng cái lợi nhuận này đó, thiện hay bất thiện, thì mình sống trên cái gì mình quyết định được. Như vậy thì tự duyên theo đường lối sai lầm là do cái quan niệm sống của mình sai lầm đó, mà nó kéo theo cả một cái chuỗi sai lầm. Cái gì ráng chút xíu nữa giờ chúng ta nghĩ. Hoặc là có những cái người đó là tập cái thói quen của mình, rồi cái thói quen đó là cái thói quen xấu mà không có bỏ được, hoặc là không đủ can đảm để bỏ. À, chẳng hạn như giờ mình biết là mình đó, hút thuốc là cái đó đem lại cái chuyện mà bệnh tật tất cả mọi thứ, nhưng bỏ không được mà cũng không muốn bỏ. Thì cái chuyện đó là trong cái đời sống là bình thường thôi, ta cố gắng không được nó bình thường thôi. Nhưng người ta không thấy được cái tai hại cho tới kiếp sau. Những người mà đã lỡ nghiện một cái gì đó, nghiện rượu, nghiện thuốc, bất cứ nghiện cái gì, ngay cả cái chuyện nam nữ nghiện cái đó, thì khi nghiện nó sẽ trở thành một cái người ta gọi là một cái vết hằn ở trong cái đời sống tâm linh. Nó là cái thẹo, nó là cái sự tật nguyền trong tâm linh, và nó sẽ mang theo cho tới kiếp tái sinh. Cho nên khi mình học tới tâm tham á, người ta nói là đời trước đa tham. Mình học tới tâm sân, người ta nói đời trước đa sân. Chính là những cái thói quen xấu mà mình quân tập trong đời sống hàng ngày nè, mà mình không có ý thức bỏ, không chịu bỏ, không cố gắng bỏ. Nói rồi bây giờ tôi già rồi, tôi sắp chết rồi, thôi thì đâu có sao đâu. Hoặc là những người dùng bột ngọt nhiều quá, có người ta khuyên thì nói là bây giờ không bỏ bột ngọt thì không ăn được, nó bệnh nó cũng chết, ăn bột ngọt bệnh cũng chết, vậy ăn bột ngọt khỏe hơn, lý luận như vậy. À, nhưng người ta không biết rằng đó, cái khi cái bột ngọt đó nhiều quá, nó làm cho nhũng não, thì cái thời gian nhũng não đó, cái xác này nó được nuôi cũng như là cái con ong mà nó bắt con sâu về nó chích vô đó, thì nó nuôi cho nó thành một cái cơ thể sống thôi, nhưng mà cái đời sống tâm linh nó hoàn toàn u tối. Và chúng ta không đi tái sinh bằng cái sắc pháp này, chúng ta tái sinh bằng tâm pháp. Thì vậy cái bất lợi của mình nó tới chừng nào khi mà mình lý luận rằng không ăn bột ngọt cũng chết, ăn bột ngọt cũng chết, ăn bột ngọt khỏe hơn không ăn. À, quý vị thấy không? Chính cái mà mình không có suy nghĩ đúng đó, mình không có thấy cả một cái chuỗi cái đời sống nó ảnh hưởng từ cái thể chất tới cái tâm linh của mình đó, mà mình mới tự duyên theo cái sự sai lầm. Hoặc là chẳng hạn đó, có nhiều người á nói thầy, nhiều người đàng hoàng chứ không phải là mấy người bê bối đâu, người ta sống rất là đàng hoàng và người ta tự hào về sự đàng hoàng đó, và người ta nói rằng tôi không việc gì phải đi chùa hết, bởi vì tôi thấy tôi còn đàng hoàng hơn một số người ở trong chùa. Ngay cái câu nói đó là người ta đã thấy cái ngã mạn quá lớn rồi. Người ta không biết là người ta đã tạo cái tội cho người ta như thế nào. Bởi vì tôi ví dụ như thế này, ví dụ ráng chút xíu để chúng ta nghĩ. Bây giờ một người A, đây là một người B. Cái người này đó có tu tập biết Phật pháp. Ví dụ như tôi nói, ví dụ đây là một người xuất gia, đây là một người phàm. Cả hai đó đều phạm một cái tội tà dâm. Thì theo cái lý luận đó thì mình nói nè, người này đã biết luật rồi mà còn phạm cái tội này, thì như vậy cái khi mà người đó phạm cái này đó thì ta biết chứ, mà ta vẫn phạm. Thì như vậy cái cường độ của cái lòng tham muốn á, nó dữ dội lắm. Vậy thấy không? Cái cường độ, cái cường độ của cái tâm tham dữ dội. Còn cái người phàm này đó, khi người ta phạm này đó là gì? Người ta ham cái sắc dục, ta phạm thôi. Vợ của người khác mình vẫn tới lấy, những dụ dỗ cái người đàn bà đó để mình xâm phạm tiết hạnh người ta. Thì cái người này cái tham á, trong cái tham của người này á, nó có cái si. Cái si nó làm cho đến đổi mờ con mắt luôn, thì cái cường độ nó cũng mạnh. Nhưng mà so với người này nó không mạnh mà. Bởi vì cái đê nó đã đắp rồi, mà giờ bước cái đê mà qua luôn. Thì như vậy đó, nếu mà phán xét á, theo cái đời thường đó, thì phán xét là cái người này phải nặng hơn, tội phải nặng hơn cái người này à. Phán xét vậy là đúng. Nhưng mà con đường cải hối đó, thì cái người này cải hối được, cái người này không cải hối được. Bởi vì người này sẽ đắm chìm trong cái dục lạc này nè. Hết tới cái người đàn bà này thì sang tới người đàn bà khác, sang tới người đàn bà khác nữa. Không có biết cái, không có cái thắng ở trong lòng mình để mà dừng lại. Nhưng mà cái người này khi mà phạm cái này rồi, thì cái lúc đó đó, cái quy luật của cái người mà biết cái luật mà phạm luật đó, thì cái sở hữu hối á, sân tật lận hối, hối đây nó sẽ khởi lên, nó khởi lên dữ dội đó. Và cái sở hữu hối nó khởi lên mạnh mẽ đó, thì cái lúc đó đó cái người đó mới bắt đầu sợ và mới nhớ lại và biết rằng mình đã phạm cái tội rất là nặng, gọi là trọng tội rồi, thì cái người đó có thể sám hối và hoài đầu tu tập được. Nhưng người này không. Vì thế cho nên mình là cái người đời, mình không có thể nói rằng đó, tôi đây á, là còn tốt hơn người xuất gia. Không thể nói câu đó được. Bởi vì mình sẽ đọa kiếp rất là lâu, đọa không có cất đầu lên nổi. Còn cái người xuất gia, người ta phạm giới bởi vì người ta vẫn phàm phu. Phàm phu thì phạm giới thôi, nhưng mà cái phạm giới của người đó, người ta còn biết cái lúc dừng lại, còn có biết hoài đầu, còn có biết cái cách để mà thoát ra khỏi cái sự vi phạm đó. Ai cũng có sự yếu đuối. Mà nhất là như lần trước tôi có trình bày với quý vị đó, là chúng ta nếu không tu tập, chúng ta đều đi theo quyền lực của cái tâm. Thì như vậy cái người đó, vì trong một cái phút mà người ta yếu, thì người ta ngã thôi. Thì mình cũng yếu, mình cũng ngã. Nhưng người ta yếu, người ta ngã thì có cái sợi dây kéo lại, còn mình nó tuột luôn. Xin mời quý vị nghĩ. Thằng bà này đã đắc ngũ thông, thì có Phật tử hỏi chứ làm sao mà biết bà đã đắc ngũ thông. Thì cái này chắc sắp tới ở đây là ni sư sẽ phát hành cái quyển này, thì quý vị đọc quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Đây là khi mà biết rõ như vậy là bởi vì có một cái, thứ nhất á, là cái ông Munira là hiện nay ổng là đứng đầu cái thiền viện ở Bodh Gaya. Thì ông này tức là giáo thọ của bà Dipama, hiện nay còn sống. Và ngài Mahasi đó là ngài là có cái trung tâm thiền rất lớn bên Miến Điện, thì ngài là thầy của bà Dipama. Ngài đã tịch rồi, nhưng mà hiện nay ngài còn hai cái người đệ tử. Một vị là ngài ngài đó là Upadita. Thì vị này là nay là trên 90 tuổi rồi. Thì vị này là đứng đầu cái thiền viện Pháp Niệm Thân. Một ngày nữa là ngài Su Minh, thì vừa mới tịch cách đây 2 năm. thì là đứng đầu thiền viện cái pháp niệm tông. Và như vậy thì cái vị giáo thọ đó còn, bởi vì mỗi lần bà lên trình pháp về cái các cái thần thông mà bà đắc được đó, thì chính vị này là người xác chứng. Hai nữa là có một cái người Mỹ đó, là ông ta làm cái luận án tiến sĩ về cái vấn đề mà cái pháp thiền minh sát có cái hiệu quả hay không, thì ông ta đã làm cái cuộc điều tra để mà xác minh rõ ràng cái điều này. Và cái luận án của ông ta là hiện nay cũng là đã có mặt ở trong cái trường đại học của Mỹ rồi. Nếu mà dở cái quyển sách đó ra thì chúng ta có thể biết rõ cái tên của trường đại học và tên của cái quyển sách đó. Như vậy thì cái điều này đã được xác chứng rõ ràng. Cái phần câu hỏi thứ hai đó thì nói rằng là nếu bà đã đắc quả La Hán thì làm sao biết được, bởi vì người đắc quả La Hán thì ta không có nói ra. Cái nhận xét này rất là chính xác, là bởi vì bà đã đắc ngũ thông rồi, nhưng mà bà từ bỏ cái tất cả các cái thần thông đó để bà tu cái pháp giải thoát. Còn bà có đắc hay không á, là do cái lòng ngưỡng mộ. Tôi có nói là bà đã là một vị thánh, bởi vì thánh là nó có 4 tầng. Tầng thứ nhất tức là cái quả dự lưu, tầng thứ hai, thứ ba mới lên thứ 4 mới là đắc cái quả La Hán được. Thì nếu như một người mà đã đắc ngũ thông rồi mà từ bỏ mà để tu vào, thì chắc chắn là con đường cuối cùng người ta sẽ đi vào cái quả vị thánh. Nhưng mà ở tầng nào thì mình không biết. Còn dĩ nhiên là chính cái vị đó không có nói ra. Cái điều này thì không có ai xác chứng cả. Bây giờ là có một câu hỏi rất là hay mà tôi nghĩ là cũng cần phải giải quyết cái này. Và cái vị đó nói rằng là do cái chuyện cái anh tài xế bị mất cấp á, người đỡ dễ sơ đồ để giữ người A nè, người A với người B á, thì người A này lấy cấp của người B, tức là ăn cấp của người B mà nó thuộc về đời trước. Bây giờ có một người C này đó lại là ăn cấp của người B, người A mà nó thuộc về cái đời này. Thì như vậy á, làm sao mà có cái chuyện mà công bình được? Tức là người này á, thì ăn cắp của người này, thì đáng lẽ là đời sau á, người này phải lấy lại của người này, hiểu mới đúng. Thì chúng ta nói gì là chúng ta vướng vào cái giữa cái tục đế và cái chân đế. Cái tục đế là có cái ông A nè, nó có cái ông B nè, và nó có cái ông C. Nhưng mà chân đế không có cái ông, mà cái ông A này đó, tục đế này nè, ổng có cái tánh ăn cắp là bởi vì ổng có cái tham. Thì khi ổng tham như vậy á, ổng tham là đâu, ổng đâu cần biết ông này ông B hay là ông D hay là ông H, ổng không cần biết. Ổng chỉ biết là cái ông này là chủ tài sản, nó có một cái tài sản nào đó, cái đồ vật nào đó. Ổng ưa là ổng ưa cái tài sản này, chứ ổng đâu cần biết ai sở hữu nó. Ví dụ như lúc mà đập cái kiến xe hơi thì đâu biết của ông nào đâu. Vô trong đi đường này chẳng hạn, đi vào đây rồi thấy cái gì vừa ý là lấy thôi. Đâu có cần biết cái đó của ai đâu. Cái tâm tham này á, là nó tham với cái đối tượng mà nó ưa thích. Thì theo pháp chân đế đó nói rằng cái tâm tham này với cái đối tượng nó ưa thích. Mà cái tâm tham này là cái quả của nó là nó sẽ là cái quả khổ. Thì thấy chưa? Thì như vậy đó, khi mà cái người này tham á, thì cái lúc mà cái hành động tham á, trong tâm nó trổ quả rồi. Nhưng mà nó sẽ hiển bày ra bên ngoài đó khi nào nó thuận duyên. Cái khi thuận duyên là khi nào? Khi nào người đó cũng gặp một cái tâm tham mạnh mẽ như vậy. Thì như vậy cái đây là ông C, chứ thật ra đây là một cái tâm tham. Cái tâm tham thì khi mà nó lấy cái đồ vật đó, nó đâu cần biết của ông A là người tham hay là không tham. Nó chỉ biết là cái ông A này, bây giờ ông A này không có cái tài sản, thì giờ nó lấy cái tài sản của ông này thôi. Thì như vậy do cái tâm tham mà người này tạo cái quả khổ. Còn ai gieo cái nhân để ông khổ thì cái chuyện nó không cần biết. Chứ không có nghĩa là cái con đường đi qua đi lại vậy, mà cái con đường nó đi ở chỗ là hễ tham thì tạo quả khổ, chỉ thế thôi. thể mình làm cho người ta đau đớn khi người ta mất cái tài sản ta như thế nào, thì mình sẽ phải đau đớn như vậy hoặc đau đớn nhiều hơn để mất cái đó. Còn cái chuyện cái A, B, C, D, D không thành vấn đề. Đó là tục đế. Cái chân đế là hễ cái tâm tham này phát sinh, nó trổ cái quả khổ, thì người đó sẽ bị một cái tâm tham khác đó, nó cũng hoạt động như vậy đó, để mà nó tạo cái khổ này. Cái gì thấy không? Cho nên không phải là chính cái người mình ăn cắp á, là được cái này. Cho nên á, là thí dụ giờ, bây giờ cái ông A này, ông làm một cái việc thiện. À, ông đi đường, ông thấy người ta lăn ra cái người ta, ngã là tôi sùi bọc mép thì chết. Ông cũng quăng cái xe xuống, ông lo, ông cứu người ta. À, ông không có sợ mà mang tai mang tiếng là do mình làm ông này chết rồi gì, ông không sợ. Ông lo, ông cứu cái ông này. Rồi á, ông không tiếc tiền, ông lo, ông thuê xe, ông đưa vô bệnh viện, ông cứu trong này. Rồi cứu rồi thôi, ông đâu có cần biết cái việc thiện đó là cái ông này ông đối với cái ông C này, ông E này đó như thế nào, ông không cần biết. Nhưng mà suốt từ cái lúc mà ông quăng cái xe xuống mà ông lo ông này cho tới cùng á, là cái tâm của ông là tâm thiện nó cứ phát sinh. Nó phát sinh liên tục cái tâm thiện á. Thì cái thiện đó nơi ông á là nó đã coi như là nó mạnh mẽ lên rồi. Thì như vậy đó, ông sẽ hưởng được cái quả lành. Cái quả lành. Thì cái khi mà ông lâm nguy như vậy á, ông có cái gì ông lâm nguy á, thì tự nhiên không biết cái ông cha căn chú kiết nào đó, mà cái ông này nè vốn là người có cái tâm thiện, thì khi mà thấy cái đối tượng này là cái tâm thiện ông này phát sinh liền, là ông cũng sẽ giúp cho ông này thôi. Ông cũng không cần biết ông này là ai, bởi vì cái thiện nó sẽ trổ quả thiện. Cái quả thiện nó sẽ câu thông với cái tâm thiện, cái tâm thiện nó sẽ câu thông với tâm thiện. Cái gì biết không? Nó chỉ vậy thôi. Cái pháp chân đế là như vậy. Cái đó là không ai sắp đặt hết. Cái đó là cái sự vận hành của nó. Cho nên là khi mình làm cái việc tốt rồi đó, đừng có nghĩ là người đó người ta sẽ trở lại với mình. Cho nên nó khi mà mình làm cái việc thiện nè, khi mình làm cái việc thiện cho một cái người A, đây là cái cá nhân của mình đây, cái một người là một người xin lỗi, đây là người B đi, đây là người A làm cái việc thiện cho người B, thì đừng có nghĩ rằng là mình giúp cho người B, mình nghĩ rằng đây là một cái đối tượng cần sự giúp đỡ. Và mình đã giúp đỡ bằng cả một cái tấm lòng, thì như vậy là cái thiện đó mình nó đã phát sinh và nó đã trổ quả đây rồi. Còn nếu như mình làm rồi, mình cứ dính giặt vào đây, lâu lâu các bạn nói mày sống được nhờ tao, không có tao mày tiêu rồi. Thì như vậy đó, là cái lúc mà mình làm thiện đó, nhưng mà sau đó rồi cái tâm tham của mình nó khởi lên, là mình mong cầu có một cái sự đền đáp. Thì như vậy nó từ cái thiện nó phát sinh cái tâm tham, nó bám chặt vào trong cái đối tượng, nó coi cái đối tượng này bây giờ là nó thuộc về mình rồi. Hả, tao nhất cử nhất động mà tao kêu á, mà không có mặt cái người đó đó, đồ cái thằng vong ơn bội nghĩa, không có tao ở đâu có ngày hôm nay. À, không có tao ở đâu cưới được con vợ đó, không có tao ai giúp đỡ nó làm ăn được vậy. Cứ nhắm vào trong cái đó, thì cái pháp bất thiện của mình nó khởi lên liên tục mà mình không biết. Cho nên cái ông mà ông thọ nhận nó, ông nặng quằn cái người xuống, thiệt nó quá mệt với cái ông nội này đi. Chắc là mình phải dọn nhà mình đi chỗ khác chứ trời ơi. Hơn chút ông nó không cứu mình, hơn chút ông nó không giúp mình, chịu sao nổi cái ơn của ông này. Thành ra quý vị thấy không, cái lúc đó là mình cái pháp bất thiện mình khởi lên. Mình chỉ gieo cái nhân lành, cái tâm mình thiện khởi lên rồi, thì mình sẽ, cái quả thiện nó sẽ trổ. Nó trổ vào lúc nào và với cái người có cái tâm thiện, chứ không phải là hãy A với B là đi với nhau một cặp hoài. Cái gì hiểu không? Chúng ta phải thoát ra khỏi cái tục đế đó. Mà chúng ta thấy cái pháp chân đế, hãy cái tâm gì khởi lên thì cái quả nó phải trổ. Còn cái người A, người B, người C chuyển nó thành vấn đề, bởi vì theo pháp chân đế, đây là cái tập hợp của danh sắc. Một tập hợp của danh sắc. Không có đàn ông, không có đàn bà, không có người già, người trẻ, chỉ là tập hợp của danh sắc thôi. Đó là pháp chân đế. Cho nên khi mà mình đi như thế vậy đó, là coi như là cái sắc đi. Nhưng mà pháp tục đế nó là tôi đi. Thì trong tục đế mình phải nói vậy chứ. Không nói vậy ta tưởng mình điên sao? Cho nên phải nói tôi đi. Nhưng mà nếu mình hiểu chính xác á, là cái sắc này đang đi. Như vậy khi mà làm việc thiện á, thì mình nói là cái tâm thiện này nó đang khởi lên. Và cái tâm thiện này nó đang hoạt động trong suốt cái thời gian đó. Thì cái tâm thiện khi nó chiếm lĩnh cái sân khấu của cái tập hợp danh sắc này, nó điều khiển cái thân, cái tâm của mình làm cái việc thiện. Vậy thấy không? Nó điều khiển thì nó được tạo cái phước báo. Còn khi cái tâm sân mà nó nổi lên, nó cũng điều khiển cái thân này với cái tâm này. Cho nên cái lúc mà mình làm việc thiện á, cái miệng của mình nó nói cái điều thiện, cái tay mình nó làm cái điều thiện, mình bỏng bồng ẩm người ta lên, máu dính trong mình, rồi mình không có nghĩ tới cái bộ đồ của mình, mình không có nghĩ cái sự dơ bẩn đó, mà mình chỉ nghĩ tội nghiệp quá, làm sao cứu được cái người này. Cho nên tay mình làm, thân mình làm nè, miệng mình nói nè, mình đưa vô bệnh viện là túi tiền mình móc ra nè, mình chạy đi tìm người thân của người ta nè, tất cả là do cái tâm thiện của mình nó điều khiển. Còn cái khi ví dụ như là cái tâm ích kỷ của mình á, mình khởi lên rồi đó, rồi cái chuyện đó dính thì tự nhiên mang vô đừng cho mệt. Rồi bữa nay nó lỡ bao nhiêu công việc, lỡ gì làm ăn thua lỗ rồi sao sao, hô chuyện đó ai lo không phải chuyện mình. Vậy thấy không? Thì như vậy đến khi mình xảy ra cái chuyện gì, người ta cũng sẽ có người nói y câu đó. Cái người ta gặp mình ta nói y câu đó. Bởi vì nơi mình nè, cái bất thiện nó nhiều quá thì nó chiêu cảm vậy thôi. Nó thấy thì ta phải vậy thôi. Cho nên khi mình học được cái pháp chân đế đó, mình mới hiểu rằng không phải mình làm cho cái người này thì bắt buộc cái người này trả lại mình, không phải vậy. Cho nên á, là mình nói theo cái ngôn ngữ đời thường á, là mình nói là cái ông này nè, ông này mà ông ăn cắp của ông này đó, thì do cái ông này đó là ông đã ăn cắp, nhưng mà đâu phải ông ăn cắp của ông này. Ông có cái tánh tham, cho nên không phải nói là hồi đó ông ăn cắp của tôi, giờ tôi ăn cắp của lại quề. Không có cái đó, chuyện đó chuyện thế gian, cái chuyện đó là tục đế, không phải vậy. Bởi vì vậy nè, bây giờ thí dụ như chẳng hạn giờ, bây giờ là cái người đó lấy cái món đồ của tôi, bây giờ tôi biết rồi nhưng tôi không có bằng cớ, tôi cũng rình tôi để ý coi cái người đó sơ hở cái gì, tôi lấy trở lại, tôi nói quề, đâu có quề được. Bởi vì cái khi mà cái tâm tôi khởi lên cái chuyện á, mà tôi lấy cái món đồ của người đó để mà trừ lại cái món mà ông ăn cắp của tôi đó, thì cái lúc đó tâm tôi bất chính rồi. Tôi lấy cái của người ta không cho, tôi đã trộm cắp rồi, tôi phạm giới rồi, tôi đã gieo cái nhân bất thiện rồi. Còn cái kia chỉ là cái trò lý luận của tâm tham, đó là sự xảo quyệt của tâm tham. Nó phải mà mắt như vậy á, thì tay tôi mới chộp cái của người ta, mà lòng tôi tỉnh táo và tôi lý luận là tôi không có tội gì hết. Sao không có được? Tại mình không có thấy cái vi tế của tâm tham, không thấy được cái sự xảo quyệt của tâm tham mà mình đã phạm giới. Vì thế ông không có cái lý luận đó được. Bất cứ mình làm cái việc gì, vào cái giây phút nào, thì cái gì nơi mình khởi lên, tâm gì khởi lên là quan trọng. Khi nào một cái tâm tham của mình nó khởi lên đó, thì quý vị sẽ thấy cái sự lý luận của nó là kinh khủng đó. Nó biện luận đủ mọi cách mọi giá hết, và nó che án hết đó, để cho nó điều khiển được cái thân này với toàn bộ những cái hoạt động của cái tâm pháp khác, để mà làm cái việc bất thiện như nó mong muốn. Thấy như vậy, hiểu như vậy mới đáng kinh sợ. Khi mà chúng ta có mặt ở đây với cái sắc pháp này và cái danh pháp này mà chúng ta đã không làm chủ được đó, phải thấy cái luật hoạt động của nó. Như vậy thì ở đây không có việc lấy qua lấy lại bù, mà cái người á mà lấy cấp của người khác là gieo cái nhân bất thiện cho mình. Còn cái người bị mất cấp á là nhận cái quả, nhận cái quả không biết từ kiếp nào mình đã làm thương tổn người khác vì mình đã ăn cắp tài sản của người ta. Cái chuyện đó trong tâm mình đã trổ cái quả bất thiện rồi mà mình đâu có biết. Cho nên bây giờ nó gặp một cái đối tượng mà cái tham nó mạnh mẽ quá, thì cái tâm tham đó nó phải gieo cái nhân bất thiện, và mình là người gặt cái quả đó. Cho nên khi mình thấy vậy đó, thì mình có bắt được cái thằng ăn trộm đó, mình đánh nó thì mình gieo cái nhân bất thiện rồi. Cho nên quý vị thấy cái người ta tu, người ta không có làm vậy. Tu đạo nào cũng vậy. Quý vị coi trong cái chuyện mà những kẻ khốn cùng của Victor Hugo, thì cái ông cha đó, cái khi mà cái người tù, người tù mà khổ sai đó là ghé trong cái nhà thờ của ông đó, thì ông đối xử rất là tử tế. Nhưng mà ông này, ông thấy cái bộ đồ bình trà bằng bạc của ông cha tốt quá, cho nên là ông suy nghĩ là bây giờ mình phải ăn cắp cái đó, mình lấy cái đó rồi mình ra mình bán mình mới có tiền mình về quê với trong bụng của cái người tù khổ sai này, nghĩ thương cái bà chị dâu với hai cái đứa cháu với mẹ mình, bây giờ không biết là sống chết ra sao, mà nhà thì quá cực kỳ nghèo khổ, giờ làm gì có tiền, cho nên mới manh tâm mới lấy cái số đó ra đi. Nhưng mà đến khi người ta đem ra bán thì ông quá khờ mà, đi vô trong tù cái lúc mà gần 20 tuổi, thì khi mà ra thì đã khoảng 40 tuổi rồi, chuyện đời đâu có còn biết nữa. Bài ra bán thì người ta thấy cái của nhà thờ, bởi vì cái xứ đó là xứ đạo mà, người ta thấy của nhà thờ là người ta mới kêu cảnh sát bắt. Khi cảnh sát bắt đưa vô thì ông cha không biết rồi, tại vì cái bộ đồ trà ông dùng mỗi ngày mà. Khi mà ông này ra đi mất bộ đồ trà không biết, cho nên ông vô là khi mà dẫn vô rồi đàng hoàng thì ông cha ông nói là của tôi cho ông, không có, không phải ăn cắp đâu, cho ông. Thì cho nên là mới ông cha ông mới tiễn cảnh sát ra về, thì ông này cũng quá bức xúc đi. Ông nói mà con ăn cắp mà, con ăn cắp mà sao cha lại nói là cha cho con. Thì ông cha mới nói là cha có dự định cho con một số tiền để cho con về quê con sinh sống. Thì ông cha mới cho ông này số tiền. Thì về sau khi ông này trở về quê đó, mà trở thành cái ông chủ rất là lớn, làm cái nghề sâu chuỗi đó, thì ông là giúp tất cả những cái người mà cái lâm cái hoàn cảnh mà đói nghèo khó khăn nhỉ. Thì ông đã trở thành một cái ông cha thứ hai, nhưng mà không có mặc áo nhà giàu. Ông làm tất cả những cái việc từ thiện để giúp những người nghèo khổ, bởi vì cái bài học về tâm từ của ông cha trong nhà thờ đó đã làm cho ông thấy là cái chuyện trộm cắp của ông là bất thiện. Và cái tâm từ đó nhướng ở trong lòng của cái con người lương thiện đó đó. Ăn cắp là vì cái hoàn cảnh nó thúc đẩy cho đến đường cùng. Mà bây giờ cái tâm từ đó nhướng trong lòng ông đến nỗi mà ông cầm cái số tiền ông cha ra đi. Ông nghĩ rằng phải làm cái gì rất là lương thiện để mà phát huy cái đồng tiền này. Và khi có cái đồng tiền rồi thì ông nghĩ rằng cái đồng tiền này đó phải đem đến cho những người nghèo, và mở rộng những cái xưởng đó để cho người nghèo có công ăn việc làm. Và ông đã với một cái tâm từ của ông cha, trong cái phút chốc đó đã biến đổi cái người tù này nè, người tù khổ sai này nè, trở thành một cái ông cha thứ hai trong cuộc đời. Cho nên quý vị thấy không, cái tâm nó ảnh hưởng tới cái tâm, chứ không phải người A đối với người B. Và không có cái chuyện què trong chuyện ăn cắp lẫn nha. Cái đó là mình nói theo cái thương mại của ở đời. Chứ còn trong pháp tu hả, tâm nào khởi lên là trổ quả của cái tâm đó. Pháp thiện không? Pháp thiện. Tức là Kusala Dhamma. Chúng ta học qua cái pháp bất thiện này đó, để rồi chúng ta khi mà đi sâu vào đó thì chúng ta sẽ bắt đầu học tám cái tâm tham, hai cái tâm sân và hai cái tâm si. Đây, tám tâm tham, hai tâm sân và hai tâm si, đó là pháp bất thiện. Chúng ta sẽ lần tới đó, sau khi xong cái pháp thiện này, chúng ta sẽ đi vào cái pháp bất thiện, tức là chúng ta bắt đầu học chung về các cái tâm tham, sau đó chúng ta đi từng cái tâm tham. Học kỹ như vậy để gì? Để khi nó khởi lên nơi cái tâm mình á, mình biết nó là tâm tham gì. Mà mình biết á thì mình mới chỉnh nó được. Còn nếu mình không biết á là nó sẽ cuốn mình đi. Bây giờ chúng ta qua cái phần pháp thiện. Nếu mà nói về nhân của cái pháp thiện này đó, thì cái pháp thiện là những cái pháp mà nó có cái nhân thiện. Nó có cái nhân thiện. Nhân thiện là vô tham, vô sân và vô si. Đó là nhân thiện. Nếu mà nhân bất thiện á, thì chúng ta có nhân tham, nhân sân và nhân si. Thì trong đó đó, khi mà cái tâm tham, cái tâm tham nó khởi lên đó, thì nó có tất cả là hai nhân. Thứ nhất á, nó là nhân tham. Và cái thứ hai nó là nhân si. Cái này nên khi mà quý vị học tới cái phần tâm sở này đó, thì là chúng ta sẽ tìm hiểu rõ cái sự mà coi như là cấu kết giữa cái tâm tham và cái tâm si này nó như thế nào. để mỗi lần nó khởi lên như vậy đó thì quý vị thấy nó mà biết. Tức là cái lúc mà cái tâm tham này khởi lên á thì nó lý luận như thế nào á, thì mình biết đó là cái trò bịp bợm của tâm tham. Mà mình phải dùng cái sở hữu trí tuệ của mình đây nè để mà nói chuyện với cái sự xảo quyệt của tâm tham. Còn nếu không á là chúng ta không thiết lập nổi cái cuộc đối thoại. Mà nếu không thiết lập nổi cái cuộc đối thoại giữa tuệ và cái sự xảo quyệt của tâm tham đó, thì chúng ta sẽ bị nó dẫn đi. Và như vậy đó, không có cái tuệ này thì có nghĩa là không có tác ý khéo. Đó là phi như lý tác ý. Vì thế không, cái tâm ta phức tạp, chúng ta phải học hết toàn bộ thì chúng ta mới biết là khi mà cái sự việc nó xảy ra, chúng ta phải cố gắng khởi cái tâm gì lên để mà là chúng ta mới có một cái phương tiện để mà đối trị với nó. Còn không, ta đối trị nó không nổi, không có ai giúp chúng ta được hết. Và nếu như tâm sân của mình nó khởi lên, tâm sân của mình khởi lên thì lập tức đó, nó có hai nhân. Nó có một cái nhân gọi là nhân sân, và nó có cái nhân thứ hai là nhân si. Cái này khi mà đi vào tâm tham, đi vào tâm sân, đi vào tâm si thì mình phải biết, thì mình sẽ biết rõ cái này để mình coi các cái nhân của nó phối hợp ra làm sao. Thì bây giờ khi mình qua cái pháp thiện đó, thì cái nhân của nó là nó sẽ đối nghịch với bên này. Bên đây là tham, bên đây sân, bên si, thì tham bên đây nó sẽ biến thành cái vô tham. Sân này á, nó sẽ là vô sân, và si này á, thì nó trở thành vô si. Tức là không có tham, không có sân và không có si. Thì thông thường đó, nếu như mình làm đó, nếu mình làm một cái việc thiện đó, thì khi mình làm việc thiện nó thường hai cái nhân này nó khởi lên. Còn cái nhân này có khi nó có nhưng mà nó yếu quá. Cái này chỉ khi nào mình tu tuệ đó thì cái này nó khởi lên mới mạnh. Còn mình tu định á thì cái này nó cũng khởi nhưng mà nó yếu hơn là tu tuệ. Còn khi mình làm cái việc thiện á mà mình có cái sự hiểu biết thì cái vô si này mới khởi lên. Còn không là hai cái pháp này nó khởi lên. Ngay chẳng hạn ví dụ như giờ một người trì chú, thì khi mình trì chú như vậy đó thì cái lúc mà cái tâm mình để là trong cái từng lời chú đó thì cái tham nó khởi lên không được, cho nên vô tham. Cái sân nó khởi lên không được, cho nên nó là vô sân. Còn nếu trong khi mình trì chú mà mình mong muốn rằng do cái sự trì chú này đó là mình sẽ coi như là điều khiển được cái vị thần. Bởi vì khi người ta trì chú, người ta câu thông với thần, người ta mới mượn cái lực của thần đó để người ta làm những chuyện như ý muốn. Nếu trong khi trì chú mà mình nghĩ tới đó thì nó là không có vô tham, nó chỉ có vô sân, nó không có vô tham. Nếu như người trì cái chú đó mà hiểu rõ cái chú đó, biết rõ cái chú đó và làm cho tâm mình sáng lên cái chú đó thì nó sẽ có được vô si. Còn nếu trì cái chú mà không hiểu cái chú đó thì nó là không có được cái vô si. Chứ không phải là ai cái trì chú là cũng đạt được ba cái điều này như nhau. Có thể đạt 1 trong 3, có thể đạt 2 trong 3, có thể đạt 3 trên 3. Hoặc là khi quý vị tu mà niệm cái pháp mà Nam Mô Di Đà Phật đó chẳng hạn, thì khi mình Nam Mô Di Đà Phật mà cái tâm của mình đặt vào trong cái từ đó và mình hiểu Nam là gì, Mô là gì, A là gì, Di là gì, Đà Phật là gì, mình hiểu rất là rõ cái pháp mà mình đang tụng đây, đang niệm đây, thì là rất tốt. Và mình tập trung vào trong đó thì đầu tiên đó, khi mình tập trung là cái tham nó khởi lên không được, mà cái sân nó cũng khởi lên không được. Nhưng nếu mà mình á, khi mình tụng Nam Mô Di Đà Phật, mình nghĩ rằng thế nào mình cũng được tái sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, dính rồi. Cho nên rồi khi mình học Di Diệu Pháp, mình thấy 31 cõi không có cái đó. Cái đó là giống như là trong Kinh Pháp Hoa nói rằng á, là vì trẻ con á, ở trong nhà lửa cho nên phải lấy xe dê xe hư để bên ngoài để cho nó mê cái xe dê xe hư mà nó chạy ra khỏi cái nhà lửa cái đã, rồi ra tới đó tính tiếp. Cho nên khi mình niệm vậy đó là nói tu mà không thấy cái lợi gì hết là người ta không có tu. Cho nên phải nói là về Tây Phương Cực Lạc, cái chỗ đó làm bằng vàng rồng, mã não sa cừ đó, thì ở đây cũng có, cho nên là cái chỗ này nó nghèo quá thì tới cái chỗ đó giàu hơn thì ưa thì tới đó cái đã. Nhưng mà đó là các tổ dụ, mà nếu mình không biết mà mình bám chặt vào trong đó đó ha, thì là con mình có ra khỏi cái nhà lửa nhưng mà tâm mình còn lửa, còn dính với chỗ đó. Nhưng mà dẫu sao cũng đi được một bước, thì đi một bước mừng một bước thôi, chứ cũng không phải là nó sạch đâu. Cho nên nó còn cái này, nó không có vô si được, nó còn cái si. Và cái này nó cũng chưa có giúp được, nhưng mà nó yên được cái phần này. Vì thế mỗi một cái pháp tu đó, khi mình hiểu mình sẽ đạt được cái gì. Cho nên á, là trong cái khởi đầu cái thiện của mình đây nè, thì á, nó một trong ba pháp này nó sẽ khởi lên, hoặc nó đi từng cặp, có khi nó đi cả ba. Nhưng mà khi mà mình á, cái thiện của mình nó đầy đủ rồi đó, coi như nó tạm được rồi đó, thì nó sạch sẽ rồi, khi mình bước qua tu cái này đó, thì thường thường khi mình tu á, cái pháp thiền định này nè, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới nè, thì á, là nó có cả ba, nhưng cái này nó yếu, cái này nó có mà nó yếu. Cái khi mình qua tu được cái pháp thiền siêu thế này đó, là Đức Phật gọi đây là thiền tuệ, thiền minh sát, tuệ quán. Thì như vậy là chú trọng tới cái này. Mà khi cái này đó, quý vị thấy, khi cái này mà nó dứt đó, thì cái ngoài độc ở đây đã rút ra rồi, rút ra rồi. Đang. Nếu mà nó xuất hiện cái vô si đây là cái thân nó biến mất rồi. Khi mình nổi sân lên, mình biết rằng đó là pháp bất thiện. Khi cái tâm sân nó lên tiếng nói, thì mình biết rằng tâm sân nó không biết phải trái đâu, nhưng mà nó lý luận dữ lắm. Nó lý luận để nó chứng minh rằng chỉ có nó mới đúng, còn cái người khác là sai hoàn toàn. Và cái tâm sân nó dữ lắm, nó nói rằng nó phải chiến thắng, nó phải dập tắt cái đối phương. Và nó có tận dụng tất cả những cái sức bình sinh của nó đó, để nó dập cái đối tượng. Nó tàn ác đến như vậy, nhưng mà lúc nào nó cũng nói là nó đúng, trong khi tâm sân không biết phải trái. Nếu mà chúng ta có cái tuệ đó, để chúng ta phá cái si này đi, thì ta đâu có giận được đâu. Càng giận thì cái si nó càng lên, càng tham thì cái si nó càng lên. Bởi vì cái tuệ của mình đây nó không phát sanh, mà cái sở hữu tưởng ở đây nó phát sanh, cho nên nó lý luận rất nhiều. Vì thế không, từng chi pháp gì thấy rất rõ, nó không có nhầm lẫn một cái chỗ nào. Chỉ có ta đây không có biết pháp chân đế thì ta mới lộn xộn xà bần trong đầu, ta không biết khi nào đúng khi nào sai hết. Nhưng mà giận thì làm cho đã nư cái đã. Bởi vì khi nó đã nổi lên rồi á, thì nó đi theo cái hoạt động của nó. Ví dụ như bây giờ cái quạt này á, mà nó quạt lên gì á, thì mình phải biết cái nút mình bấm nó mới dừng lại, chứ còn nắm cái cánh quạt là nó dám chết. Thì cái tâm sân nó cũng như vậy, biết nó thì mới là điều chỉnh nó được, còn không biết là nó dập chết luôn, không có thể nào mà mình làm trái cái quy luật được hết. Cho nên khi mình học mình nói tới cái nhân, những cái nhân này nè, mình phải để ý. Cho nên khi mình nhìn một cái pháp, mình thấy cái cội rễ của nó rồi, phải thấy cái nhân. Cái cội rễ là cái nó nổi lên trên thôi, nhưng mà cái nhân á, cái tiềm ẩn bên trong á, trong cái tâm mình á, nó tiềm ẩn cái gì, cái nọc độc trong cái tâm của mình nó là cái gì mà nó phát ra cái lời nói này, nó phát ra cái hành động này. Có khi mình làm rồi mà mình chưa biết cái nhân gì nó tiềm ẩn bên trong, mình cứ ngờ ngợ hoài. Phải suy xét nó cho kỹ đi, phải như một cái nhà khoa học vậy, đưa tất cả những cái lời nói, những cái việc làm của mình, nó biêu ra cái giấy, phân tích nó rõ đi, thì sẽ nhìn thấy cái nhân thâm thẳm ở bên trong. Mà khi mình thấy cái nhân thâm thẳm ở bên trong rồi đó, mình mới rùng mình ghê sợ cho nó cái chuyện nó hành hạ mình. Và như vậy người ta luân hồi là bởi vì cái nhân thâm thẳm ở bên trong. Cái này chúng ta cũng sẽ học kỹ, để chúng ta mới tập cho mình, nó vun tập cho mình cái vô tham, cái vô sân và cái vô si. Còn nếu như mình không biết ba cái nọc độc này nó tiềm ẩn ở bên trong như thế nào đó, thì mình cứ làm cái lớp bên ngoài thôi. Giống như mình cứ lột cái lớp bên ngoài, lột lớp mày bỏ, mình tưởng nó sập rồi nhưng mà nó cứ phun ra. Giống như cái mục nhọt vậy, mình dán cái nó đắp lên đây, cái nhưng mà dài bữa nó xì mũ ra, rồi cái mình làm cho nó sạch rồi nó xì mũ ra, nhưng mà cái ngòi đó không có lấy hết. Chừng mà mình lấy hết cái ngòi đó ra thì nó mới sạch rồi, thì cái cơ thể này nè vĩnh viễn nó không còn bị ung nhọt nữa. Thì cái vị mà tu mà được vào cái dòng thánh á, 1, 2, 3, 4 gì cũng được á, được vào cái dòng thánh đó là đã lấy được ngoài độc ở trong đó ra. Nếu lấy ít thì ở tầng 1, lấy nhiều thì tầng 2, lấy nhiều nữa tầng 3, tới tầng 4 là coi như sạch gốc rồi. Thì cái sạch gốc đó là mới là hoàn toàn không còn ô nhiễm nữa. Thành ra khi mà chúng ta học để tu mà chúng ta không biết những cái nhân này đó, thì chúng ta chỉ lợp cái lớp bên ngoài, những cái lớp thô bên ngoài. Chúng ta cố gắng làm cái pháp thô đó thôi, chứ nó không dứt, không thể nào nó dứt được. Khi mà cái pháp bất thiện đó, xin lỗi, pháp thiện là cái pháp mà nó có những cái nhân thiện, đó là nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. Giờ chúng ta qua tới cái phần thứ hai là cái phần nghĩa, nghĩa của pháp thiện. Pháp thiện có 5 nghĩa. Nghĩa của pháp thiện có 5 nghĩa. Thì nó cũng giống như là cái pháp bất thiện nghĩa. Thứ nhất đó, là về nghĩa đó, thì cái pháp thiện là cái pháp mà thứ nhất là không bệnh hoạn. Không bệnh hoạn. Như lần trước chúng ta hiểu rằng cái sự bệnh hoạn thuộc về thân và cái sự bệnh hoạn thuộc về tâm.